Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 sơ tương phùng. Khê khê, mau rời giường, bị muộn rồi. Giang Mẫu đẩy cửa ra. Trong phòng không có một bóng người. Đệm chăn Hảo Hảo Điệp ở một bên, lập tức quầy bên đôi một cái căng phòng bao vây còn không có hủy đi. Mặt lập tức trắng. Giang Ái Quốc: Khê khê đâu? Mẹ, ta ở chỗ này đâu? Chạy không được. Giang Khê từ buồng vệ sinh cười hì hì nhô đầu ra. Cồng kềnh tóc mái che không được nàng linh động mặt mày. Giang Mẫu lập tức cười. Muốn 6 giờ, lại không ra khỏi cửa đã có thể chậm. Một hồi ba kỵ mô tô đưa người đi. Giang Phụ loát loát tay áo. Giang Khê giòn xinh địa ai thanh. Biết không làm hắn đưa khẳng định lại đến trong lòng bất an. Lấy trên bàn giấy bao quơ quơ. Đây là Giang Phụ mới vừa đi sớm một chút cửa hàng mua. Này ta trên đường ăn, ai? Từ từ, đem mắt kính mang lên. Giang Mẫu vội vàng ra tới. Giang Khê lúc này mới phát hiện chính mình đem trang phục rơi xuống. Cười hì hì xua tay. Cảm tạ, mẹ. Thân thị Lâm Thủy, liền nghênh diện thổi tới phong đều lộ ra cổ chiều nhiệt. Giang Khê ôm cặp sách an an tịnh tịnh mà ngồi ở hậu tòa. Một đường theo mô tô thịch thịch thịch đi trước. Thân thị một trung vị với trấn Mao Cát Đông Nam một góc. Ngày thường chỉ có Bắc Môn Cung học sinh ra vào. Chuyển qua góc đường, trường học Đại Môn xa xa đang nhìn. Giang Khê trực tiếp nhảy xuống xe, tháo xuống mũ giáp con cấp Giang Phụ. Ba, đưa đến này liền được rồi. Phía trước không chuyển biến tốt đẹp, xác thật là không chuyển biến tốt đẹp. Cái này đương khẩu, thị nhất chung cửa đình đầy các màu chiếc xe. Liền tìm cái đặt chân địa phương đều khó. Giang Phụ đem mô tô ngừng ở ven đường. Khăng khăng nói: Ba liền tại đây nhìn ngươi đi vào, đừng đến muộn. Giang Khê biết, cha mẹ này trông gà hóa quốc trạng thái tạm thời là sẽ không giảm bớt. Trong lòng cay chát, cũng không quay đầu lại mà giương tay. Kia ba tái kiến, kéo kéo quay đeo cặp sách tử. Trực tiếp hướng cổng trường khẩu đi, Giang Phụ thẳng tắp mà đứng. Gặp người ảnh toàn bộ biến mất ở môn sau lưng. Mới xoa xoa lên men khóe mắt, sải bước lên mô tô đi rồi. Từ đại môn đi vào là một cái thẳng tắp rộng lớn đường cây xanh. Hai bên trồng đầy hương trương, chính trực hạ mạt. Hương trương nồng đậm lục ý một đường uốn lượn đến khu dạy học. Cao nhị khu dạy học liền kẹt ở cao một cùng cao tam chi gian. Đến chỗ đó cần trải qua một cái ngã ba đường. Bọn học sinh cãi nhau ầm ĩ, hô bằng gọi hữu mà đi qua đường cây xanh, ai cũng không chú ý tới. Ven đường kia bình phàm hắc khung kính, quá lang đầu là cao nhị cái kia xinh đẹp niên cấp cấp hoa. Giang Khê khóe miệng y cười vẫn luôn bảo trì đến ngã ba đường, mới ngừng lại được. Ở đi cao nhị khu dạy học nhất định phải đi qua chi trên đường. Một thiếu niên an an tịnh tĩnh mà đứng, tấc đầu, mặt mày thanh tú, một thân quy quy củ củ giáo phục, màu trắng dài trượt ván, xám xịt giáo phục chồng lên cao gầy cái thượng, thế nhưng cũng có vẻ phá lệ sạch sẽ, là Lư Hạo. Hắn gương mặt so Giang Khê trong trí nhớ gầy rất nhiều, tầm mắt thẳng tắp dừng ở ngã ba đường, giống như đang đợi người. Lư Hạo, một hồi lão ban điểm danh, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Giang Khê nhận ra bên cạnh thét to người nọ là Lư Hạo, bạn bè tốt Lưu Thăng Thăng. Hắn tức giận bất bình, Giang Khê này chết không lương tâm nha đầu thúi, trở về cũng không biết cho ngươi gọi điện thoại. Nàng không biết ngươi mấy ngày này bên ngoài tìm người tìm điên rồi sao? Giang Khê sửng sốt, tìm điên rồi, nàng cho rằng Tiểu Khê khẳng định là còn không có hoãn lại đây. Lư Hạo tầm mắt chậm rãi xẹt qua chung quanh. Không có, không thèm để ý mà dịch khai tầm mắt. Lưu Thăng Thăng xách một tiếng. Lần trước người mất tích khi, người mỗi ngày bên ngoài, liền học đều không thượng. Lão ban cùng ngươi ba mẹ kia nếu không phải ta giúp đỡ đánh yểm trợ, ngươi sớm lộ tẩy. Hiện tại trời chưa sáng lại tới đổ người, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy thượng vội vàng. Buổi tối ta mang ngươi xong bài. Lưu Thăng Thăng như là bị kháp tử huyệt ếch hỏa. Giang Khê trải qua khi nghe được rất rõ ràng, nàng mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, kéo kéo chạy xuống quai đeo cặp sách, đi nhanh chuyển vào tam chỗ rẽ, hướng bên trong đi. Lư Hạo như suy tư gì mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến nữ sinh cắt đến ngang tai tóc ngắn, phát chất đen nhánh lượng trạch, có vẻ phát chất cực hảo. Hắn lắc lắc đầu, lại tiếp tục chờ. Sớm tự học sau khi kết thúc có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Giang Khê đem sách giáo khoa lấy ra tới. Cao trung chương trình học đối nàng tới nói có chút cố hết sức. Rất nhiều tri thức điểm tại như vậy nhiều năm sớm đã quên không còn một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn gặm sách vở cũng không được việc. Còn có hơn một tháng chính là kỳ trung khảo. Khảo thí thành tích nếu xếp hạng mặt sau, cực khả năng đào thải đi ra ngoài trọng điểm ban. Tôn Đình Trộm nhìn bên cạnh vẫn luôn an tĩnh đọc sách ngồi cùng bàn, liệm đi đường hoàng mặt mày, mang phó hắc khung kính cắt tóc ngắn Giang Khê như là trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một người. Cùng Quế Thị cái kia khí phách hăng hái mang theo một đám người chạy ra Thăng Thiên người hoàn toàn bất đồng, nàng có chút không minh bạch, rõ ràng các nàng mới là người bị hại. Vì cái gì ở rất nhiều người trong mắt, hết thảy đều thành xứng đáng. Trào phúng, lời đồn, cuồn cuộn mà đến. Giang Khê, nàng cũng sẽ đã chịu này đó quấy nhiều sao? Tôn Đình thực nghẹn khuất đến mau nổ mạnh. Nhưng căng chặt cảm xúc lại giống như bị một cây dây nhỏ gắt gao lặc. Nàng ý đồ hướng vẻ mặt vân đạm phong khinh Giang Khê học tập. Tuy rằng này cũng không quá dùng được, Giang Khê đương nhiên sẽ không quá để ý này đó nhàn ngôn toái ngữ. Nếu nàng không có này khỏa thảo nói, bồ tâm thảo yêu cầu nhân khí giá trị điều trị, mà nàng yêu cầu bồ tâm thảo mới có thể sống được đi xuống. Vì thế chung quanh này đó người sống vui mừng, liền thành nàng cứu mạng công cụ. Nàng không để bụng, nhưng nàng yêu cầu học sinh đơn thuần, lại không đơn thuần, cần phải lấy lòng lên. Một khối cục tẩy, một chi bút, thậm chí một cái lơ đãng mỉm cười, hảo cảm liền có. Giang Khê cũng chỉ yêu cầu điểm này nông cạn, không như vậy khắc sâu hảo cảm giá trị. Lấy nàng người trưởng thành thủ đoạn, lấy lòng những người này, quả thực là thành thạo. Một cái buổi sáng, nàng liên tiểu kiếm lời 6 cái hảo cảm giá trị, đều là phụ cận, nhỏ đến đệ khối cục tẩy, lớn đến hỗ trợ sát bảng đen. Rất nhiều người kinh ngạc phát giác, kinh này một chuyện, từ trước đến nay có chút thanh cao Giang Khê đột nhiên trở nên cực kỳ bình dị gần gũi. Tuy nói hơn phân nửa dung mạo bị kia đáng chết hắc khung kính che, nhưng kia phát ra từ nội tâm cười, lại cực có thể cảm nhiễm người. Học sinh phần lớn không như vậy ác độc, mặc dù xen lẫn trong một khối nói thượng vài câu nhàn thoại, kia cũng là vô tâm, ngẫu nhiên bị đương sự nghe thấy. Thấy Giang Khê vẫn như cũ cười tủm tỉm, về điểm này ngượng ngùng liền lập tức thay đổi thành hảo cảm mờn đi. Đây là trên cao nhìn xuống một loại bố thí, ước chừng là từ trước so với chính mình ưu tú học sinh đột nhiên đi rồi đường xuống dốc, mà chính mình lại có thể cao cao tại thượng mà bố thí thương hại một loại hảo cảm mờn đi. Giang Khê không để bụng. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt được lão thử chính là hậu miêu. Bất luận căn cứ vào cái dạng gì hảo cảm, nàng đều chiếu đơn toàn thu. Đây đều là mệnh a, ai sẽ ghét bỏ. Bình bình đạm đạm một vòng, liền ở Giang Khê nỗ lực đạt được hảo cảm giá trị cùng Lư Hạo trốn miêu miêu trong quá trình đi qua. Như vậy ngắn ngủn thời gian, nàng tổng cộng được gần 30 cái hảo cảm giá trị. So sánh một cái ban 50 người, luôn có như vậy mấy cái xuất phát từ nào đó lý do ngoan cố, chán ghét hoặc là ghen ghét giả, là không có biện pháp bị chiêu an. Giang Khê, bên ngoài Timony án thư bị đụng phải một chút. Giang Khê trầm mặc mà ngẩng đầu, thấu kính trầm xuống tĩnh hai trong mắt làm Lưu Vân xem đến một trận tim đập nhanh. Xem, nhìn cái gì, lại không phải ta tìm ngươi, ai tìm ta? Lư Hạo, Lưu Vân cắn răng, không biết vì cái gì. Ở Giang Khê nhìn chăm chú hạ, chính mình liền ngoan ngoãn mà trả lời. Ghế dựa bị thứ lạp một tiếng đẩy mở ra. Ở An Tịnh tự học khóa, phủi đi ra một tiếng bén nhọn quát nhĩ tiếng vang. Giang Khê cầm cái ly đến phòng học mặt sau tiếp thủy. Lưu Vân mạc danh mà nhìn nàng. Ngươi không đi. Giang Khê tay dừng một chút. Không đi. Sư thái từ phía sau cửa trải qua, thấy Lưu Vân xử ở phòng học trung ương bất động, lộ ra lang bà ngoại tươi cười. Nàng sắc thật đức nghệ song hình, nhưng chỉnh người thủ đoạn cũng là năm này tháng nọ lợi hại. Thân thiết vẫy tay nói, Lưu Vân, tới ta văn phòng một chuyến, xem như ngươi lợi hại. Lưu Vân chiều Giang Khê thử nhe răng, ta nói cho ngươi, Lư Hạo sớm hay muộn là Trần Tinh, liền ngươi như bây giờ nơi nào xứng đôi. Nàng ngó Giang Khê liếc mắt một cái, lộ ra khinh miệt mà ánh mắt, nhưng đầu lưỡi phía dưới nói, lại bị Giang Khê liếc mắt một cái cấp sợ tới mức nuốt trở về. Ngượng ngùng ra cửa quẹo trái hướng chủ nhiệm lớp văn phòng đi khi còn đang suy nghĩ, tà môn, như thế nào mỗi lần cũng không dám chính diện Giang. Giang Khê lù lù bất động, Tôn Đình lo lắng mà nhìn nàng một cái, khinh thanh tế ngữ nói, Lư Hạo đều tới tìm ngươi như vậy nhiều hồi. Giang Khê ngươi cũng không chịu thấy. Hơn nữa Trần Tinh vẫn luôn liền đối Lư Hạo như hổ rình mồi. Hôm trước ta còn thấy hai người ở sân thể dục thượng nói chuyện phiếm. Ngươi như ngàn vạn nghĩ kỹ rồi, nàng ấp a ấp úng. Lại chỉ phải Giang Khê một cái trấn an tươi cười. Giang Khê cái gì cũng chưa nói. Nhưng Tôn Đình lại loáng thoáng mà cảm giác được một chút bi thương. Chỉ là bi thương quá nhạt nhẽo, tán ở trong không khí một lát liền không thấy. Ngươi, Tôn Đình muốn nói lại thôi. Tan học linh lại vang lên. Đừng ngươi a ta a, đứa nhỏ ngốc, này đều không phải ngươi nhọc lòng sự. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Giang Khê chiều Tôn Đình cười cười, xách theo cặp sách chậm gì gì mà đi ra ngoài. Hoàng hôn ánh chiều tà tới xuống tới, phơi đến mặt đất một mảnh kim hoàng. Thiên dần dần nhập thu, nghênh diện thổi tới phong mang theo điểm lạnh lẽo. Tiểu Khê, thiếu niên âm thanh trong trẻo vang lên. Giang Khê bất đắc dị thở dài, trốn không thoát. Nàng quay đầu tới, Lư Hạo thẳng tắp mà đứng ở thang lầu chỗ rẽ, một đầu bản tấc hạ, cặp mắt kia thanh triệt nếu lưu ly, chính lên án mà nhìn nàng, vì cái gì vẫn luôn trốn tránh ta. Nhỏ vụn quang ảnh lập tức xuyên qua 12 năm thời gian kẽ hở, một lần nữa dừng ở thiếu niên trắng nọn thanh tú khuôn mặt thượng. Giang Khê gần đây lục tục mà nghe được một ít tin tức, Lư Hạo vì nàng làm rất nhiều sự. Nàng mất tích mấy ngày này, Lư Hạo cả ngày lắc lư ở nàng mất tích mà phụ cận. nhờ người cha theo dõi, tìm tin tức, một cái trọng điểm ban học quỷ. Hàng năm chiếm cứ niên cấp đệ nhất đệ tử tốt, liền học đều không thượng. Giang Khê không phải không chấn động, trong trí nhớ cái kia thiếu niên đã từng ngây ngốc mà đi theo nàng đi qua một cái lại một cái trường phố, xuyên qua một loạt lại một loạt đèn đường, ở vô số ban đêm lén lút đi theo nàng, âm thầm che chở nàng đi qua nhà ngang trước đen nhánh đường tắt mới rời đi. Cho nên ở Lư Hạo thông báo khi, nàng không có bất luận cái gì do dự mà liền đáp ứng rồi. Tạo hóa trêu người, Giang Khê nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trong mắt ướt át biến mất, mau đến giống như trước nay không xuất hiện quá. Lư Hạo, ta cho rằng ngươi minh bạch ta ý tứ. Lư Hạo mặt nhanh chóng trắng bệch, chính trực tan học. Cửa thang lầu từ trên xuống dưới học sinh rất nhiều, cơ hồ mỗi người trải qua đều sẽ hướng hai người xem một cái. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, cùng ta tới. Nàng dẫn đầu đi xuống lầu. Khu dạy học sau có một loạt vườn hoa, vào lúc này gian vườn hoa thông thường không có gì người. Giang Khê tìm cái bậc thang ngồi xuống, phía sau là một loạt ngạnh ngạnh gạch thạch, để ở ngực, làm nàng nháy mắt có yên ổn cả mà ni ngồi. Lư Hạo bất an mà ngồi xuống, một bàn tay không tự giác mà lay dưới bậc thang một bụi tiểu thảo. Lư Hạo, chúng ta chia tay đi. Giang Khê hơi hơi híp mắt, dư quang chung một mảnh lửa đỏ ánh nắng chiều lôi kéo hoàng hôn, phảng phất thật dài ngọn lửa thẳng rơi xuống mà mặt bằng. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Ngoặc kép, vì cái gì? Lư Hạo ngoài ý muốn bình tĩnh. Giang Khê kinh ngạc nhìn hắn một cái, móng tay bóp lòng bàn tay. Không vì cái gì, là bởi vì ngươi phía trước sự. Lư Hạo quay đầu tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, ý đồ xuyên thấu qua thật dày mắt kính phiến nhìn thấu nàng. Ta không để bụng, mắt một mí, mũi cao, thiếu niên sơ cụ hình thức ban đầu hình dáng đã có một tia cương nghị. Giang Khê lắc đầu, là ta vấn đề. Nàng đem lòng bàn tay triển khai. Ngươi xem trọng thiếu nữ lòng bàn tay, thủy đậu hủ bóng loáng, nửa điểm không thấy ban ngân. Lư Hạo mạc danh mà nhìn Giang Khê đem tay phúc ở chính mình mu bàn tay. Hắn rũ mắt, thính tai dần dần đỏ. Dần dần, hắn giác ra không đúng. Hai người trưởng bối tương dán chỗ đã ra trơn trượt một tầng hãn. Giang Khê gắt gao thủ sẵn hắn, thế nhưng đem hắn mu bàn tay một vòng nắm chặt đến sinh đau. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Giang Khê nguyên bản trắng nõn bóng loáng trên tay, toát ra một viên lại một viên hồng bệnh sởi, lại còn có cỏ không ngừng hướng lên trên lan tràn xu thế. Ngươi, Lư Hạo ngạc nhiên mà mở to hai mắt, lấy hắn hữu hạn tri thức, còn đoán không được đã xảy ra cái gì. Lư Hạo, Giang Khê cười cười, ta à, nơi này có bệnh, trị không hết. Nàng chỉ ngực, đôi mắt mị thành trăng non nhi, hồn nhiên không để bụng địa đạo, kiếp trước 11 năm lăng nhục, thẳng đến kia lão bất tử mà chạy tới trên giường, thành áp suy sụp Giang Khê cộng rơm cuối cùng. Nàng đối nam nhân nổi lên sinh lý tính chán ghét, trừ bỏ giang phụ, hoặc giới tình ý thức yếu kém trẻ nhỏ, bất luận cái gì thiếu niên hoặc là nam nhân tới gần Giang Khê đều sẽ làm nàng dị ứng, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm cho cơn sốc. Lư Hạo hiển nhiên không rõ. Giang Khê nâng lên tay trái, hắn theo bản năng mà nắm lấy không bỏ, thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ, lại hô đến vội vàng bỏ qua. Xin lỗi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Giang Khê thu hồi tay trái, xin lỗi mà nhìn Lư Hạo, chúng ta chia tay đi. Cái này ở nàng trong mộng thiếu niên, vẫn như cũ thuần túy mà sạch sẽ. Như vậy hảo, như vậy xa, trên đời này có nhân ái quá thừa, mà nàng Giang Khê hiển nhiên đã ái vô năng. Lư Hạo thất hồn lạc phách mà trở về đi. Giang Khê lặng lặng dựa vào phía sau vườn hoa, tay trái run hướng trong túi đào, lại thất vọng phát hiện bên trong không có một chi yên. Đúng rồi, nàng còn không có sinh ra nghiện thuốc lá. Suy, một mảnh tối tăm chung, vườn hoa nội truyền ra một đạo trầm thấp tiếng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi này ném người công phu so với ta nhưng cao minh nhiều." Tiếng nói trầm thấp như trên đời nhất du dương đàn sen lô xuyên qua sắp tối minh minh hiện thực, đánh nát Giang Khê trầm ổn. Ai, ngoặc kép, hết chương.